Thần cấp ở rể. Chương 729, 729, thế lực đến từ nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lỗi Phong lắc đầu. Nhưng thật đáng tiếc, lần này không có người thế thân để dùng. Từ nay tôi phải tự mình làm hết mọi việc. Lão Mộ mỉm cười. Cái này không phải rất tốt sao? Ít nhất ông cũng không cần phải trốn trong bóng tối nữa. Triệu Lỗi Phong chỉ cười cười. Ngồi xuống chiếc ghế nơi em trai mình đã ngồi. Thật ra, làm thế thân của người khác thật sự là một chuyện rất không thoải mái. Lão Mộ không nói gì cả. Triệu Lỗi Phong tiếp tục. Mặc dù tôi biết rằng điều này sẽ nguy hiểm hơn, nhưng chiến dịch tiêu diệt hành động của Cục Hồng Thuẫn vẫn cần được đẩy nhanh hơn. Bây giờ những kẻ xâm lược và tôi chỉ đang xem con dao của ai nhanh hơn thôi. Nếu tôi tiêu diệt Cục Hồng Thuẫn trước thì sẽ không có việc gì. Hoa Hạ cũng không có cách nào làm gì được nhà họ Triệu của chúng ta trong thời gian ngắn cả. Đương nhiên, Lão Mộ biết rõ nguy cơ của loại mệnh lệnh của Triệu Lỗi Phong cao như thế nào. Nhất là bây giờ bọn họ vẫn không biết kẻ đột nhập là ai và có phải là trong đám nhân viên hay không. Triệu Lỗi Phong nhìn phong cảnh phía xa. Nếu không dám mạo hiểm một chút thì tôi không xứng làm gia chủ. Dù sao tôi cũng phải có bản lĩnh mạo hiểm. Triệu Lỗi Phong nói xong. Lão Mộ chỉ mím môi mà không nói gì. Sau khi Diệp Vô Phong làm việc xong, anh lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng nhìn thấy tin nhắn của Đường Trảm. Đội của Du Kinh Hồng vẫn đang bị truy sát. Thậm chí Hồng Á Phương còn suýt nữa bị tóm gọn. Nếu không có Tiểu Yêu hạ gục mấy người bắt Hồng Á Phương vào thời khắc mấu chốt thì cô ta đã bị bắt sống rồi. Sau khi Diệp Vô Phong biết chuyện này, lông mày của anh đột nhiên nhíu lại. Anh gọi cho Đường Trảm. Ngay sau đó Đường Trảm đã trả lời cuộc gọi. Giọng điệu Đường Trảm có chút sốt ruột. Lão đại, cuối cùng anh cũng gọi điện cho em rồi. Diệp Vô Phong tò mò hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Đường Trảm nói. Đương nhiên không phải vấn đề ở chỗ em. Là của Du Kinh Hồng. Diệp Vô Phong có chút khó hiểu. Tôi cũng nhìn thấy tin nhắn của cậu trên điện thoại. Nhưng chuyện này không phải đã giải quyết rồi sao? Không phải bọn họ đã thoát khỏi vòng vây của nhà họ Triệu rồi sao? Đường Trảm hít sâu một hơi. Lần này hoàn toàn không phải nhà họ Triệu. Là một thế lực ngoại bang. Diệp Vô Phong vừa nghe xong liền nhíu mày. Anh không biết đây là ý gì. Phải biết rằng ở Hoa Hạ, cho dù thế lực ngoại bang mạnh đến đâu, nhất định sẽ không thể thắng được chính phủ của Hoa Hạ. Hơn nữa, chính phủ Hoa Hạ cũng nói rằng các tổ chức quốc tế có mục đích bị cấm vào Hoa Hạ. Nếu họ đến để du lịch, họ thậm chí sẽ bị nhìn chằm chằm suốt ngày đêm. Tình hình này đương nhiên làm cho các thành viên của các tổ chức quốc tế không thích đến Hoa Hạ. Bởi vì chỉ cần họ đến Hoa Hạ, sẽ có người nhìn chằm chằm vào họ. Nói rõ ràng đi, Diệp Vô Phong nhíu mày. Đường Trảm nói, không chỉ có nhà họ Triệu truy lùng đám người Du Kinh Hồng, mà còn có các thế lực quốc tế. Một tổ chức tên là ADR, chắc là anh có ấn tượng đúng không? Diệp Vô Phong sau khi nghe điều này đã vô cùng sửng sốt. Bởi vì anh biết ADR là tổ chức gì? Đây không phải là tổ chức của Killian sao? Diệp Vô Phong nghĩ đến tổ chức ADR là của ai? Đó không phải là tổ chức trực thuộc Long Môn của họ sao? Tổ chức này làm sao có thể đến Hoa Hạ? Nếu Long Môn có mệnh lệnh như vậy, Đường Trảm nhất định sẽ biết. Cho nên chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Diệp Vô Phong không biết, Đường Trảm cũng không biết. Đó là lý do em nói đã xảy ra chuyện lớn. Em thậm chí còn không biết trong đám thành viên của ADR đến Hoa Hạ lần này có Tứ Đại Thiên Vương hay không. Đường Trảm nói nhanh, Diệp Vô Phong nghe xong liền biết Đường Trảm đang ám chỉ cái gì. Tuy rằng tổ chức ADR này thuộc về Long Môn, nhưng thật ra là tay chân của Lộ Á. Nếu không có Lộ Á, ADR sẽ không bao giờ xuất hiện ở Hoa Hạ. Lộ Á định động thủ với Du Kinh Hồng sao? Nhưng về phương diện này thì có lợi hại gì chứ? Diệp Vô Phong hoàn toàn không hiểu. Nhất là không hiểu vì sao Lộ Á lại làm như vậy. Nhưng anh biết rằng mình phải đi ra ngoài và tự mình xem xét vấn đề này. Anh thờ ơ nói. Bên ADR giao cho tôi. tôi sẽ tranh thủ thời gian ra ngoài xem xét. Vậy thì tốt rồi, em sẽ đợi anh. Đường Trảm cúp điện thoại. Diệp Vô Phong đang nghĩ ngày mai mình được nghỉ, vì thế anh muốn đi ra ngoài một chuyến. Buổi tối làm xong tất cả mọi việc, Diệp Vô Phong trực tiếp đi ra ngoài. Lão Mộ đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh. Diệp Vô Phong có chút tò mò nhìn Lão Mộ, không biết lão già này muốn làm cái gì. Anh chỉ là một phụ bếp bình thường, hẳn là không có cách nào thu hút lão già mới đúng chứ. Nói cho cùng, thực lực của Lão Mộ nhất định là ở cảnh giới chiến thần. Còn là cảnh giới chiến thần cao cấp, loại cảnh giới này đã được coi là rất cao ở Hoa Hạ. Cho dù đặt ở kinh đô của Hoa Hạ cũng tuyệt đối ở hạng nhất. Nhưng một người như vậy lại trung thành ở trong nhà họ Triệu để bảo vệ nhà họ Triệu. Điều này khiến Diệp Vô Phong có phần khó hiểu. Đại gia, ông tìm tôi có chuyện gì sao? Diệp Vô Phong tò mò hỏi. Lão Mộ gật đầu. Không phải cậu muốn vượt qua quản gia Tần sao? Vậy hiện tại tôi cho cậu cơ hội gửi bức thư này cho cục tình. Diệp Vô Phong tò mò nhìn về phía Lão Mộ. Lão Mộ cười nói. Không phải cậu muốn đi ra ngoài sao? Đây là chuyện thuận tiện. Cũng là một chuyện tốt đấy. Diệp Vô Phong nhìn Lão Mộ một hồi. Sau đó nói. Là công việc tốt. Nhưng tôi không thể làm không công. Dù sao cũng phải đưa tiền cho tôi. Đúng không? Cho dù không nhiều thì cũng phải đưa tiền phí xe cho tôi chứ. Nghe xong lời này, Lão Mộ đột nhiên nở nụ cười. Không ngờ Diệp Vô Phong lại keo kiệt như vậy. Nhưng ông ta vẫn gật đầu nói. Đừng lo lắng, cậu đã nói thì tôi sẽ đưa cho cậu. Diệp Vô Phong cười nói. Thật ra cũng không phải tôi keo kiệt. Mong ông có thể hiểu chuyện này. Hiện tại tôi không có nhiều tiền. Khi đến nhà họ Triệu, tôi chỉ có mấy trăm tệ thôi. Lão Mộ nói mình có thể hiểu được. Diệp Vô Phong cầm lấy thư trong tay. Có chút kỳ quái nói. Bây giờ đã là thời đại gì rồi? Còn dùng loại thư này để truyền tin. Gửi tin nhắn không phải tốt hơn sao? Anh chỉ lẩm bẩm nhưng vẫn quay người bước ra khỏi cửa. Sau khi rời khỏi nhà họ Triệu, sắc mặt của anh mới thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc. Anh biết phía sau nhất định có người theo dõi mình. Đây là một loại thăm dò. Lão Mộ bảo anh đưa thư, cho anh cơ hội trèo lên cao. Đây không phải sự thật. Thăm dò anh mới là thật. Nếu lúc này anh mở bì thư ra thì có thể khẳng định rằng anh chính là kẻ đột nhập. Cho nên anh không hề động đậy. Sau khi kiểm tra biển báo xe buýt, anh liền lên xe, nhanh chóng đi về phía cục tình. Cách Trương.